Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794. Chương 1794 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Phèo đầu gần nhất thực buồn bực, nhà hắn Mau Mau không muốn bị hắn ôm vào trong ngực ngủ, như vậy mềm như bông thân thể ôm vào trong. Ngực nhiều thoải mái a. Phí tâm phí lực làm Mau Mau rốt cuộc thích ứng hắn phòng này. Hắn mỗi ngày vì Mau Mau sơ trường Mau nhiều không dễ dàng a. Vì cái gì Mau Mau không muốn bị hắn ôm đâu? Phèo đầu liền vấn đề này cố vấn sủng vật phương diện chuyên gia. Chuyên gia dùng quang não video hồi. Phục phèo đầu, tôn kính điện hạ, căn cứ nghiên cứu tư liệu điều tra. Trường Mau thú là cái phi thường thích bị chạm đến thú. Nó kháng cự người có lẽ là bởi vì ngài đối nó vỗ xúc còn không nhiều lắm. Không có thể làm nó toàn tâm toàn ý ỉ lại ngươi. Kiến nghị điện hạ ngài nhiều rút ra thời gian cùng nó chơi đùa hỗ động. Cũng có thể nhiều giúp nó chải vuốt lông tóc. Đúng rồi điện hạ, trường Mau thú làn da mới qua yếu ớt cũng thực mềm mại. Nó không muốn bị ngài ôm, cũng có khả năng là nó cảm thấy chúng ta nhân loại làn da quá ngạnh. Điện hạ buổi tối ngủ thời điểm có thể mặc mềm mại xóa tung áo ngủ, toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh. Vây xem Minh ca, ngoặc kép, phèo đầu liên tục gật đầu. Quang não video sau khi chấm dứt, hắn thật dài xúc tua duỗi ra đem Minh ca ôm ở trong lòng ngực, ngồi ở trên sofa phèo đầu một bên. Dùng hai căn xúc tua đem hôm nay chụp nhà mình thú thú hình ảnh up lên ở diễn đàn. Một bên dùng mặt khác xúc tua giúp Minh ca chải vuốt tóc, bình sữa yêu. Lâu chủ, Mau Mau buổi sáng rời giường thời điểm xấu chiếu. Xấu thiên nộ nhân oán. Phụ ảnh chụp 5 chương. Minh ca nhìn trên quang não chính mình kia mấy chương cái gọi là xấu chiếu. Ma chứng a. Đây là nàng ngủ thời điểm tóc dài rối tung ở trước ngực. Ngủ mỹ nhân giống nhau ảnh chụp a, thế nhưng bị chủ nhân nhà mình ghét bỏ nói xấu thiên nộ nhân oán. Hoa thảo thảo thảo, ai xấu còn nói không chừng đâu. Minh ca đối xúc tua quái nhóm ánh mắt đã vô lực phun tào, để cho nàng. Vô lực chính là bình sữa yêu mới vừa một phát thiếp, phía dưới chính là vô số trả lời. Đơn giản, quả nhiên xấu làm người trong gió hỗn độn không nỡ nhìn thẳng. Bất quá tưởng liếm bình làm sao đây? Lâu lâu người tốt lại nhiều phát mấy chương, thật lâu. Trên lầu cộng thân phận chứng hào, cầu lâu lâu tiếp tục phát đường. Hoa thích nhất trường Mau thú kia mấy cây trong gió hỗn loạn trường Mau, không rơi. Đột nhiên phát giác lâu lâu này chỉ trường Mau thịt dường như có ngực. Chẳng lẽ là giống cái? Hiện tại có giống cái trường Mau thú sao? Dường như giới hạn trong giống cái máy móc thú bông đi. Lâu lâu nên không phải là lấy một con thú bông tới lừa gạt đại gia đi. Cười yểm đồ lời nói tương đương sao tương đương. Chính là tới bình luận một chút lấy điểm kinh nghiệm giá trị. Các ngươi không cần phản ứng ta. Thỉnh quyến rũ từ ta trên người lăn qua đi. Đôi mắt đẹp thanh thanh. Hoa phi thường tò mò một việc, trường Mau thú dùng hai chỉ xúc chân là như thế nào bảo trì cân bằng? Các con vật ít nhất cũng đều là dùng 4 con xúc chân đi đường đi. Giống trường Mau thú như vậy thật sự hiếm thấy. Vấn đề này bối rối ta đã lâu. Cầu lâu lâu hảo tâm giải đáp một chút, nghĩ húp. Trên lầu không cần tò mò, trường Mau thú đích xác cân bằng cảm không được. Liền bởi vì dùng hai chỉ xúc chân đi đường duyên cớ. Thường xuyên té ngã không nói. Ở động vật chung cũng là chạy chậm nhất. Tốc độ có thể so với thượng cổ thời kỳ giáp sắt quy. Kỳ thật trường Mau thú ở động vật chung trừ bỏ có điểm chỉ số thông minh ưu thế ở ngoài. Cái khác cái gì ưu thế đều không có. Nga, nó xấu thiên nộ nhân oán cũng là cái ưu thế. Hốt hoảng ta như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy trường Mau thú thứ này nơi trốn đều là hố đâu. Hồi ức 9585, trường mao thú cân bằng cảm không hảo là mọi người đều biết sự tình. Bất quá ta tò mò là, lâu chủ ảnh chụp trường mao thú rốt cuộc có phải hay không giống cái a? Hiện tại thị trường thực sự có giống cái trường mao thú sao? Ta cũng tưởng mua một con giống cái 666. Cầu phổ cập khoa học giống cái trường mao thú sẽ động dục sao? Bao lâu động dục một lần? Động dục thời điểm có hay không chú ý địa phương? Tranh manh, trên lầu cũng là cái hào a. Mua một con giống đực trường mao thú ta chờ phàm nhân cũng chưa nghĩ tới. Trên lầu thế nhưng muốn mua giống cái trường mao thú. Cầu cấp cái vật trang sức trên chân vị trí. Bạc da thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã cầu ôm chân chân. Chín gì quá. Lầu chủ gia có phải hay không giống cái còn hai nói đi. Nói không chừng chính là cái thú bông. Ta ba ở viện nghiên cứu công tác. Hắn nói hiện tại căn bản không có giống cái trường mao thú. Hiện tại các nhà khoa học vẫn là vô pháp dùng nhân tạo mô phỏng gen đào tạo ra giống cái trường mao thú. Mai, lâu lâu dường như thường xuyên phát trường mao thú ảnh chụp. Hơn nữa ta nhớ rõ lâu chủ là Hào Trung Hào. Nhà hắn trường mao thú hẳn là không phải thú bông. Bất quá nếu thật là một con giống cái trường mao thú nói. Lâu lâu tuyệt đối là Hào Thượng Hào. Trên lầu hỏi một chút. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự không có giống cái trường mao thú tồn tại sao? Màn thầu a màn thầu. Thật là giống cái sao? Là thật vậy chăng là thật vậy chăng? Bị đại gia một hồi nói có một hồi nói không có. Ta đều ngốc lạp. Cầu lâu lâu tiếp tục phát đường. Có thể hay không phát đường thời điểm đừng cho trường mao thú mặc quần áo a. Ta muốn nhìn xem giống cái trường mao thú cùng giống đực có cái gì khác nhau. Lâu chủ gia muốn thật là giống cái liền không cần che lấp a. Một mộng ngàn năm miết như tuyết lạc. Thật là sống lâu thấy. Cùng tò mò giống cái trường mao thú, hạt tố. Lâu chủ ngươi có bản lĩnh bảo giống cái ảnh khỏa thân. Không bảo chiếu kẻ lừa đảo chết cả nhà. Pheo đầu nhìn mọi người hồi phục một hồi cười một hồi giận. Đặc biệt là bị người nguyền rủa chết cả nhà. Làm hắn nháy mắt tưởng bão nổi. Bất quá đây là trên mạng. Ngôn luận tự do hắn nhìn. Hắn muốn bạch bạch bạch vả mặt. Hắn tuy rằng là cái vương tử. Bất quá hắn hiện tại số tuổi vẫn là thiếu niên kỳ. Võng nghiện rất lớn. Hư vinh tâm cũng rất lớn. Soát nửa ngày bình luận. Pheo đầu quay đầu. Cặp kia cơ hồ lớn lên ở đỉnh đầu đột ra tới trong ánh mắt. Trong mắt lộc cộc chuyển đánh giá nằm ở trong lòng ngực hắn mau mau, nói lên hắn thật đúng là không. Chú ý quá nhà mình mau mau cân bằng cảm vấn đề. Hắn muốn hay không vì nhà mình sủng vật mua cái cân bằng phi hành khí đâu. Miễn cho ngày nào đó nhà mình mau mau té ngã, làn da như vậy yếu ớt, quăng ngã hỏng rồi hắn nhiều đau lòng a. Lát sau lại tưởng tượng, nhà mình mau mau cũng không cần phải phi hành khí, chỉ cần hắn mỗi lần ra cửa thời điểm đem mau mau phòng ở chính mình trên vai liền được rồi, hắn thật. Dài xúc tua duỗi ra liền đem Minh ca váy liêu khởi, Minh ca cũng là nhìn chằm chằm vào quang não a. Nơi nào không biết pheo đầu này động tác ý tứ. Gia hỏa này khẳng định là muốn chiếu nàng ảnh khỏa thân phát lên trên mạng đi khoe ra, Minh ca vèo. Lập tức đứng dậy đẩy ra pheo đầu xúc tua, một bên sửa sang lại chính mình đông bắc váy hoa tử. Một bên đứng ở sofa mặt sau cảnh giác trừng mắt pheo đầu, bình sữa yêu. Vốn là tưởng phát đường, nhưng nhà ta mau mau thẹn thùng. Phụ người liền chụp mau mau tránh ở sofa mặt sau thẹn thùng chiếu. Hừ, thú bông nhóm biểu tình nơi nào có nhà mình mau mau biểu tình phong phú a. Tuy rằng nhà mình mau mau ngạo kiều, chính là kia ngạo kiều tế ở bên nhau ngũ quan vẫn là rất có xem điểm, pheo đầu đã phát ảnh chụp sau. Liền đóng quang não, vài bước đi đến Minh ca bên người đem Minh ca ôm vào trong ngực. Bé ngoan đừng sợ, bà giúp ngươi đổi tân thiên đưa tới quần áo. Nhưng xinh đẹp, Minh ta mắt trợn trắng, đưa tới quần áo chính là lại biến hóa, cũng đều là một ít đỏ tía đại lục quần áo, nàng xem qua pheo đầu trường mao thú chăn nuôi sổ tay. Mặt trên ghi chú trường mao thú thích nhan sắc tươi sáng đồ vật. Hết chương.